Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, đệ 1061 chương. Canh 1, Dương Linh Lâm ngẩng đầu lên, liền nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt cái này đĩnh bạt anh Tuấn. Cao lớn xoáy khí nam nhân là ở cùng chính mình nói chuyện. Nàng cảm thấy chính mình lòng đang kia một khắc phẳng phất rơi rớt một phách. Mấy năm gần đây, tuy rằng lớn lên xoáy nam nhân, ưu tú nam nhân thấy không ít, nhưng là giờ phút này người nam nhân này, thân xuyên một thân màu đỏ tím khúc và thâm y, giao lãnh chỗ văn có màu tím hình rồng hoa văn, quần áo vừa vặn bao lại hắn mắt cá chân, màu đen dày lộ ra một nửa. Dương Linh Lâm có chút kinh ngạc với chính mình thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo mà nhìn thẳng. Một người nam nhân, từ đầu đến chân, nhưng là tại đây phiên đánh giá lúc sau, nàng nhận thức đến người này khí vũ bất phàm mà ni thấy đối phương đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu. Không nói gì, Trương Khiêm bột khẽ cười một tiếng. Xin hỏi, ngươi còn có đang nghe sao? Dương Linh Lâm thấy hắn lại lần nữa nói chuyện. Nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, mặt nháy mắt liền phiếm nhàn nhạt phấn hồng. A, đang nghe, kia, ta đây liền cùng ngươi cùng đi tìm thư trừng đi, Trương Khiêm bột gật gật đầu. Sau đó mang theo Dương Linh Lâm đi phía trước, trong lúc, hai người đều không có nói quá nhiều nói, Trương Khiêm bột cũng chỉ là lo chính mình hướng tới phía trước đi đến. A Tiểu Vinh, lại tới nữa mấy cái bóng đèn, thư trừng lười biếng mà từ ghế trên đứng dậy. Duỗi cái lười eo, híp mắt nhìn hướng tới chính mình đi tới hai người. Vinh Tuyển Dịch cũng theo thư trừng phương hướng nhìn lại. Thiếu niên nhún vai, chọn mi nghiền ngẫm mà mở miệng. Không sao cả, chúng ta có thể tiếp tục ân ái. Vinh Tuyển Dịch khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Tiếp theo. Trương Khiêm bột thanh âm liền truyền tới thư trường bên tai. Thư trường, nơi này có người tìm ngươi, Dương Linh Lâm nhìn đến thư trường. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới đi theo Trương Khiêm bột thời điểm, nàng chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, thập phần mà khẩn trương, lại có chút thẹn thùng, liền chính mình đều phân biệt không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là cái dạng gì cảm xúc. Trương Khiêm bột đi đến thư trừng trước mặt, sau đó quay đầu đối với Dương Linh Lâm mở miệng nói. Vị này chính là thư trừng, ta gọi là Trương Khiêm bột ngươi hảo, ta là Dương Linh Lâm Mani, Dương Linh Lâm gật gật đầu. Trong lòng lại là một trận hoảng loạn, Trương Khiêm bột, nguyên lai đây là tên của hắn, thư trừng nhìn trước mắt nữ tử, ăn mặc một thân hán phục, nhưng thật ra có vài phần khí chất. Tuy rằng như vậy bộ dạng bất quá là bình thường thiên thượng. Nhưng là nếu là hôm nay lưu xuống dưới, đối phương thật là đối hán phục có cũng đủ hiểu biết. Đương lúc này đây hán phục đại tái tuyên truyền đại sứ cũng coi như là danh xứng với thật. Người video ta xem qua thư trường nghiêm trang mà ngồi ở tại chỗ. Nhà nàng tức phụ chính là còn ở bên cạnh, chính mình cần thiết muốn đứng đắn điểm cùng mặt khác nữ nhân nói lời nói. Bằng không tức phụ sẽ ghen, Trương Khiêm bột nhìn thư trừng bộ dáng, cùng ngày thường bĩ bĩ bộ dáng một trời một vực, nhịn không được nghẹn ý cười. Dương Linh Lâm gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mà liêu một chút chính mình dừng ở bên cạnh đầu tóc. Nghe nói người đối hán phục thực hiểu biết, thư trừng không nhanh không chậm mà mở miệng. Ân, bởi vì phía trước vẫn luôn ở làm cùng hán phục có quan hệ sự tình. Ta ở trong video mặt cũng có nhắc tới, Dương Linh Lâm tự tin mà mở miệng. Đối với hán phục, nàng đã từng lật xem không ít thư tịch, đối với bọn họ xuyên pháp, phối hợp, chế tác phương thức, đều đúng rồi như lòng bàn tay. Thư trừng gật gật đầu, sau đó bắt đầu khảo Dương Linh Lâm mấy vấn đề. Dương Linh Lâm cũng đều có thể từ từ kể ra, trả lời đến thập phần chuyên nghiệp hơn nữa lưu loát. Thư trừng biết, như vậy tri thức dự trữ, tuy rằng cùng chính mình não nội dự trữ còn kém rất nhiều. Nhưng là so với người bình thường tới nói, đã là phi thường lợi hại. Hết chương.